Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1751, không có thiên phú biên kịch. Ngươi đã làm chuyện mất trí gì với Chu Hồng Y? Ngươi cũng đã biết, hắn được Hoàng thượng thân phong là Tân Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi lại bắt Chu Hồng Y lên giường này, làm chuyện phát rồ như thế, ngươi không phải là người. Vương Khả mắng. Vương Khả, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta căn bản không có chạm qua Chu Hồng Y. Tử Liên Thánh Sứ lập tức quát. Ngươi không chạm qua, ngươi chạm thế nào? Nơi này, chỉ có đám người chúng ta, chẳng lẽ là Tứ Liên Nhân Hoàng đụng sao? Thương thế của Chu Hồng Y là vị nhân hoàng nào làm hay sao? Vương Khả trợn mắt mắng. Trong Tứ Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng bộ mặt co quắp, việc này, làm sao ngươi biết? Ta nào biết được? Vương Khả, ngươi đừng vu oan cho ta, nhiều mắt nhìn như vậy. Chu Hồng Y đang diễn kịch. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Diễn kịch cái rắm, ngươi không có nhìn Nhiếp Thanh Thanh toàn lực thôi động chân nguyên, giúp Chu Hồng Y chữa thương sao? Ngươi không có nhìn Chu Hồng Y bị thương thành như vậy sao? Ngươi lại còn nói là diễn kịch. Tử Bất Phàm, ngươi đi kiểm tra Chu Hồng Y một chút, rốt cuộc thương thế làm sao? Vương Khả thúc giục Tử Bất Phàm. Ngươi đi nháo đê, đứng đấy làm gì? Mẹ nó! Chu Hồng Y cũng bắt đầu tiên nhân khiêu, ngươi là người Bắc Giang còn đứng đó làm gì? Tốt, Tử Bất Phàm cũng bay sang. Vừa kiểm tra, Tử Bất Phàm cũng biến sắc, Chu Hồng Y thật bị thương, hơn nữa tổn thương nặng như vậy. Điều đó không có khả năng, đã xảy ra chuyện gì? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi tự tìm cái chết, ngươi là đánh Chu Hồng Y bị thương thành như vậy, ngươi chết đi cho ta. Tử Bất Phàm giữ tận nhào về phía Tử Liên Thánh Sứ. Oanh! Hai người quyền cương chạm vào nhau, trùng kích tạo ra một cơn bão táp, nhưng, ác hoàng, Tứ Liên Nhân Hoàng ở đây, phong tỏa bốn phía, khí tức trấn áp, phong bạo biến mất trong vô hình. Tử Bất Phàm, không được càn rỡ. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Vương Khả, hắn tổn thương Chu Hồng Y chỉ còn lại có một hơi, Chu Hồng Y sắp chết. Chu Hồng Y sắp chết. Tử Bất Phàm đỏ mắt gào thét khàn cả giọng. Vương Khả sững sờ. Diễn kỹ của Tử Bất Phàm bây giờ cũng tốt như vậy sao? Các ngươi chỉ diễn tiên nhân khiêu, cũng quá tò mò. Các ngươi đã ra sức như vậy, ta sao có thể như xe bị tuột xích? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi làm chuyện tốt. Ta đã biết, Tử Liên Thánh Sứ ngươi đang che giấu bản thân, ngươi hôm nay làm tất cả với lão Chu, đã không giấu được. Ngươi là biến thái mất trí. Vương Khả mắng. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt, ta che giấu bản thân cái gì? Ta mất trí làm sao? Hoàng thượng, Tứ Liên Nhân Hoàng, hai vị ma thần, hôm nay, mời mọi người làm chủ cho Chu Hồng Y, dù sao Chu Hồng Y cũng được Hoàng thượng tự mình phong Hắc Liên Thánh Sứ, mệnh quan triều đình, Tử Liên Thánh Sứ hắn làm ra chuyện xấu xa như vậy, vụ nổ lớn vừa rồi, hẳn là Chu Hồng Y phản kháng cuối cùng, thê thảm như vậy, tuyệt vọng như vậy, Hoàng thượng, xin làm chủ cho Chu Hồng Y. Vương Khả lo lắng nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Tứ Liên Nhân Hoàng lộ ra thần thái cổ quái nhìn Vương Khả, mọi người đều có cảm giác. Việc hôm nay không đơn giản, không có ai phát biểu ý kiến. Vương Khả, ngươi đừng vu oan ta, ta căn bản không có gặp qua Chu Hồng Y. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Vậy sao ngươi ở khách sạn suối nước nóng của ta? Vương Khả tức giận nói. Ta lại sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ cứng đờ. Không phải ngươi cố ý gạt ta tới sao? Mẹ nó! Hiện tại còn hỏi ta. Là Chu Hồng Y cầm nhất phẩm tử liên của ta, hắn hủy hoại nhất phẩm tử liên, ta tới thu hồi nhất phẩm tử liên của mình. Tử Liên Thánh Sứ thở sâu. Đánh rắm, Chu Hồng Y đã bị thương thành như vậy, làm sao có thể hủy hoại nhất phẩm tử liên? Vương Khả mắng. Ách, khả năng không phải Chu Hồng Y, là một cường giả tuyệt thế khác, cường giả võ thần cảnh đỉnh phong, hắn hủy nhất phẩm tử liên của ta, ta thật vất vả mới cướp về. Tử Liên Thánh Sứ nhớ lại nói. Trong mơ hồ, Tử Liên Thánh Sứ bị trọng kích, giống như nhìn thấy hư ảnh một đầu mãnh hổ, nhưng, Tử Liên Thánh Sứ không xác định đó là hổ hoàng, bởi vì đánh ra hư ảnh mãnh hổ cũng không khó, chính mình cũng có thể làm được. Ha ha ha, cũng có thể không phải Chu Hồng Y. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi muốn gạt chúng ta tới khi nào? Vương Khả lạnh lùng nói. Ta nói câu câu là thật. Vương Khả, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Tạ cái gì tư cách? Chỉ bằng việc ngươi lột sạch quần áo lão Chu, đem hắn tra tấn trên giường, ta đã có tư cách chỉ trích ngươi, ngươi làm gia đình lão Chu nhận phải đả kích nặng nề, ngươi xem nước mắt trong khóe mắt Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đi, ngươi thấy được không? Ngươi tên cầm thú này! Vương Khả mắng. Ngươi đánh rắm! Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Vương Khả trợn mắt, Tử Liên Thánh Sứ còn muốn giảo biện. Không quan hệ, ta đã sớm chuẩn bị xong việc bôi nhọ danh tiết chuyện trăng hoa của ngươi. Chỉ là, thật xin lỗi Tử Liên Nhân Hoàng. Hừ, ngươi còn giảo biện. Giảo biện không có ích lợi gì. Ngươi xem, Hoàng thượng, hai đại ma thần, Tử Liên Nhân Hoàng, vì sao lại cùng xuất hiện ở đây? Ngươi không thấy được sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Đương nhiên là ta an bài, tập trung hỏa lực phá hoại danh tiết của ngươi. Thế nhưng mà, Tử Liên Thánh Sứ rung động, Tử Liên Thánh Sứ đến bây giờ còn không nghĩ tới Vương Khả lại phá hoại danh tiết của bản thân, còn cho rằng Vương Khả cố ý muốn vu oan bản thân trọng thương Chu Hồng Y, cũng không có chú ý đến hàm nghĩa ẩn tàng của những từ ngữ dường, thân thể trần truồng, tra tấn. Ác Hoàng, hai đại ma thần, Tử Liên Nhân Hoàng cùng đi. Hơn nữa sớm đến. Còn có vụ nổ lớn Vương Khả dẫn tự ta tới khách sạn suối nước nóng. Chẳng lẽ là vì cố ý nhằm vào ta? Bọn họ muốn đối phó ta. Điều này sao có thể? Hừ, Vương Khả, ngươi muốn nói cái gì? Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ vô cùng khó coi nhìn về phía Vương Khả. Lần trước đánh một trận tại Âm Sơn, Hổ Hoàng đã nói với ta, Tử Liên Thánh Sứ ngươi không giống với chúng ta nhìn Chu Hồng Y là đồng loại bình thường, mà ngươi, nhìn Chu Hồng Y là dị loại khiến ngươi động tâm, ngươi có ý tưởng với Chu Hồng Y, ngươi còn có ý nghĩ với Tử Liên Nhân Hoàng, hai đại ma thần. Có đúng hay không? Chương 1752, không có thiên phú biên kịch. Vương Khả trợn mắt nói ra. Tử Liên Nhân Hoàng sầm mặt lại, có ý gì? Tử Liên Thánh Sứ có ý tưởng với chúng ta. Chẳng lẽ, hắn thật sự biến thái? Hổ Hoàng nói. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Chẳng lẽ bí mật của ta bị Hổ Hoàng nói ra? Không sai, Hổ Hoàng là hảo huynh đệ của ta, hắn tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tự kiềm chế được. Hắn nói với ta, ngươi bây giờ bề ngoài và nội tâm của ngươi, căn bản có khác biệt. Cho nên, ngươi mới có thể để mắt tới Chu Hồng Y chỉ vừa mới bắt đầu, ma thủ của ngươi sẽ từ từ vươn về phía Tứ Liên Nhân Hoàng. Đúng hay không? Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả nói, dĩ nhiên chính là tin tức chuyện trăng hoa lần trước vu khống Tử Liên Thánh Sứ, bản thân biên trong tình báo, ở Âm Sơn, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng vì truy cầu Tử Liên Thánh Sứ, ra tay đánh nhau, tương ái tương sát. Nhưng, hiện tại còn cần Tử Liên Nhân Hoàng giúp mình đứng đài, tự nhiên không thể kéo hắn xuống nước, chỉ có thể nói Hổ Hoàng tình hữu độc chung với Tử Liên Thánh Sứ, giới tính của Tử Liên Thánh Sứ có vấn đề. Dù sao cũng vu khống nha, mặc dù có chút gượng ép, nhưng... chỉ cần dùng làm bằng chứng, Chu Hồng Y trước mắt mới là màn kịch quan trọng nhất hôm nay. Chu Hồng Y tiên nhân khiêu hy sinh lớn như vậy, tất cả mọi người quá rõ ràng, nhìn ngươi còn giảo biện thế nào, ngươi biến thái. Ngươi là biến thái, hôm nay ra tay với Chu Hồng Y, ngày mai sẽ hạ thủ với Tứ Liên Nhân Hoàng. Vương Khả tràn đầy tự tin muốn vu oan Tử Liên Thánh Sứ tiên nhân khiêu. Nhưng bởi vì nói quá mức mịt mờ, Tử Liên Thánh Sứ cũng chưa kịp phản ứng Vương Khả đang nói tính giới tính của mình có vấn đề. Mà là nghĩ đến Vương Khả nhắc tới hai chữ Hổ Hoàng. Trước đó chính mình nhìn hư ảnh thấy mảnh hổ, là thật. Hảo huynh đệ của Vương Khả, Hổ Hoàng. Hổ Hoàng và Vương Khả hợp mưu. Chuyên môn hãm hại ta. Không sai, kẻ đó là Hổ Hoàng. Như thế, Hổ Hoàng đem chuyện ngày đó nhìn thấy nói cho Vương Khả. Hoặc có lẽ là, không chỉ có Vương Khả, Ác Hoàng, hai đại ma thần, Tứ Liên Nhân Hoàng, biết tất cả. Khó trách đám người này đến sớm, đã nói xong giữa trưa đến, toàn bộ đến. Thì ra, mọi người đang gài bẫy ta. À, ha ha ha, thì ra người biết tất cả. Tử Liên Thánh Sứ lập tức chán nản ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn về phía đám người. Ân. Tứ Liên Nhân Hoàng, hai đại ma thần nghi ngờ nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Ác Hoàng càng nhìn về phía Vương Khả, ngươi không phải muốn vu oan Tử Liên Thánh Sứ tác phong sinh hoạt có vấn đề sao? Làm sao? Tại sao Tử Liên Thánh Sứ phối hợp ngươi như vậy? Kế hoạch của ngươi lợi hại như vậy sao? Vương Khả cũng sững sờ, không đúng, kịch bản không phải như thế, ta còn có thật nhiều từ muốn tranh biện với ngươi đây, ngươi làm sao bỗng nhiên liền thỏa hiệp? Ngươi thừa nhận. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ, ngươi thật ưa thích nam nhân? Con mẹ nó, ta không nghĩ tới. Đúng vậy, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Tử Liên Thánh Sứ, ngươi không giấu được, Hổ Hoàng nói cho ta biết, tất cả mọi người biết rõ, hôm nay qua đi, chuyện của ngươi sẽ được truyền khắp toàn bộ ma đạo ngũ đại hoàng triều. Ta không biết, ngươi đến lúc đó có gì mặt mũi gì đối mặt với tất cả mọi người của năm đại ma đạo hoàng triều. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi là biến thái, lần này người trong thiên hạ đều biết Tử Liên Thánh Sứ ngươi thích Nam Phong nha. Ngươi còn có mặt mũi ra ngoài sao? Mẹ nó, để dàn người này làm thánh sứ, không phải sẽ ném mặt mũi của năm đại ma đạo hoàng triều mặt hay sao? Hừ, nhất thời vô ý thôi, được làm vua thua làm giặc, ai còn biết rõ tương lai? Ta không thể ở nổi ma đạo ngũ đại hoàng triều nữa, nhưng, ta còn có thể về Diêm La hoàng triều, ta vẫn là thủ tọa thiên sư điện của Diêm La hoàng triều. Tử Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn có thể làm thủ tọa thiên sư điện. Vương Khả vừa trừng mắt. Không sai, ta lần này nằm vùng ma đạo, hóa thân Tử Liên Thánh Sứ, tối đa chỉ là thất bại, nhưng, ta vẫn là anh hùng chính đạo, phân thân thân thể của ta là tà ma chỉ thân thì như thế nào? Bản thể của ta vẫn là thủ tọa thiên sư điện, hoàng giác thiên sư, ai cũng sửa đổi không được. Hừ, hôm nay, ta biết ta đi không được, nhưng, ta không quan trọng, phân thân này sẽ chết. Cũng sẽ chết trong chiến đấu. Tử Liên Thánh Sứ dậm chân đứng dậy, quanh thân tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ, như muốn đồng quy vu tận với Vương Khả. Vào lúc này, tất cả mọi người chúng quanh mở to nhìn. Ngươi và Hoàng Thiên Sư là một người. Ngươi là phân thân của Hoàng Thiên Sư. Hoàng Thiên Sư luyện một bộ tà ma phân thân. Ma Thập Tam biến sắc tức giận nói. Hoàng Giác. Ngươi là Hoàng Giác. Hoàng Thiên Phong cũng kinh ngạc nói. Chính đạo. Tử Liên Thánh Sứ là chính đạo nằm vùng. Sắc mặt Tử Liên Nhân Hoàng vô cùng khó coi. Ác Hoàng cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, các ngươi không phải muốn vu oan Tử Liên Thánh Sứ là kẻ thích Nam Phong sao? Làm sao? Làm sao đem hắn biến thành thiên sư chính đạo? Vương Khả cũng choáng váng. Ta cũng không biết. Trong kịch bản của ta rõ ràng là dựa theo tiết tấu tiên nhân khiêu. Làm sao diễn thì trở nên như vậy? Không chỉ lần này, rất nhiều lần, chẳng lẽ, ta không có thiên phú biên kịch? Tử Liên Thánh Sứ bỗng nhiên thừa nhận mình là phân thân Hoàng Thiên Sư, đánh Vương Khả không kịp trở tay. Không phải, ta chỉ muốn cho ngươi thừa nhận, ngươi phi lễ Chu Hồng Y, ngươi vũ nhục hắn là vì ngươi thích hắn, ngươi xem thường mệnh quan triều đình mà thôi, ngươi làm sao lại trở thành phân thân Hoàng Thiên Sư? Vương Khả trợn mắt mờ mịt nói. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ cứng đờ, ngươi nói cái gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Vương Khả trợn mắt mờ mịt nói. Rõ ràng cái gì? Ngươi không phải nói ta không tiếp tục ở nổi ma đạo ngũ đại hoàng triều sao? Ngươi không phải nói, Hổ Hoàng đã nói cho ngươi biết sao? Tử Liên Thánh Sứ đột nhiên cả kinh kêu lên. Âm Sơn tình báo, ngươi không có nhìn. Không phải truyền thuyết, Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng vì tranh đoạt ngươi. Tương ái tương sát sao? Chương 1753, mờ mịt, Hổ Hoàng nói cho ta biết hắn rất chấp nhất với ngươi đấy. Vương Khả trợn mắt mờ mịt nói. Tử Liên Thánh Sứ cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, ngươi nói gì với ta? Ban đầu ở Âm Sơn nói xấu danh tiết của ta, rõ ràng chính là ngươi dội nước bẩn cho ta. Ngươi mới vừa nói là việc này. Tử Liên Thánh Sứ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Bằng không ngươi cho rằng thế nào? Ngươi và Chu Hồng Y cởi sạch, nằm ở trên giường, các ngươi có thể làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Chúng ta còn có quần áo đấy. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Ách, Chu Hồng Y có cái quần lót. Ngươi cũng có quần, không sai biệt lắm. Chúng ta mới vừa nói. Không phải là sinh hoạt tác phong của ngươi có vấn đề sao? Ngươi làm như thế, còn có mặt mũi ở lại ma đạo ngũ đại hoàng triều sao? Tư tưởng của ngươi không giống chúng ta. Ta nói chỗ nào làm ngươi hiểu lầm? Ngươi vừa rồi vì sao phản ứng như vậy? Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ lườm Vương Khả, cả người đều ngu, con mẹ nó bệnh tâm thần, cuốn nửa ngày, ngươi đang nói tác phong sinh hoạt của ta có vấn đề. Ngươi nói ta thích Chu Hồng Y. Ngươi làm cái gì không nói rõ ràng, ngươi làm cái gì nói uyển chuyển hàm xúc mông lung như vậy. Ngươi không thể nói thẳng là nói xấu ta. Ngươi làm cái gì không trực tiếp nói rõ ràng. Cuốn nhiều vòng tròn như vậy. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, chuyện này, ta đều xấu hổ mở miệng, ngươi còn muốn ta nói thắng. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt mũi đấy. Ta vừa rồi chỉ nói mặt ngoài là đủ rồi, các vị ở nơi này đều nghe rõ, ngươi làm sao lại hiểu lầm. Cái này không đúng. Vương Khả trợn mắt mờ mịt nói. Giờ phút này, không cần nói Tử Liên Thánh Sứ. Tứ Liên Nhân Hoàng, hai đại ma thần đều trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, chúng ta vừa rồi cũng không kịp phản ứng tình huống như thế nào. Hắc Liên Nhân Hoàng và Hồng Liên Nhân Hoàng liếc nhau. Con mẹ nó, Vương Khả đầu óc có bệnh hay sao? Chu Hồng Y rõ ràng là trọng thương chúng ta, hắn sao có thể tưởng tượng thành bị Tử Liên Thánh Sứ tra tấn thành như vậy? Ngươi còn không nói rõ, ngươi làm sao lại, bỗng nhiên bại lộ thân phận ngươi là chính đạo Hoàng Thiên Sư. Ngươi nghĩ như thế nào? Vương Khả tò mò nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ co quắp. Ta nghĩ như thế nào? Ngươi mẹ kiếp còn có mặt mũi hỏi. Lúc đầu, xem như bị ngươi vu khống, cũng chỉ là vấn đề tác phong sinh hoạt, hiện tại bảo ta làm sao bây giờ? Chính ta bại lộ. Vì sao ta lại bại lộ ta là phân thân của Hoàng Thiên Sư? Ta trúng tà gì thế? Tử Liên Thánh Sứ. Không, phân thân Hoàng Thiên Sư, ngươi nói hai câu đi. Vương Khả tiếp tục hỏi. Gương mặt Tử Liên Thánh Sứ co rút. Nói hai câu. Nói gia gia ngươi, Vương Khả, hôm nay ta bị ngươi hại chết, ngươi là người không biết xấu hổ, ngươi đi chết đi. Thời điểm nói chuyện, Tử Liên Thánh Sứ thẹn quá hóa giận, đánh giết về phía Vương Khả. Hỗn trướng. Trước mặt Hoàng Thượng, cũng dám làm càn. Hoàng Thiên Phong trừng mắt. Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Khả, một quyền đón đánh Tử Liên Thánh Sứ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tử Liên Thánh Sứ bị đánh bay lên trời. Phốc! Tử Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi. Bưng bít cánh tay phải gầy xương, trợn mắt nhìn về phía Vương Khả sau lưng Hoàng Thiên Phong. Vương Khả, ngươi có bản lãnh đi ra đánh với ta một trận. Tử Liên Thánh Sứ bi phẫn quát. Tử Liên Thánh Sứ! Ngươi nói cái gì? Vừa nãy là chính ngươi bại lộ bản thân, không liên quan đến ta. Ta với ngươi lại không oán không cừu, ngươi có nóng giận đốt lên ta làm gì? Ta là vô tội. Vương Khả kêu lên. Phốc! Tử Liên Thánh Sứ bị Vương Khả chọc giận phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc này, Ma Thập Tam, Tứ Liên Nhân Hoàng đều trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi vô tội. Mẹ nó, chúng ta đều mắt mù sao? Ngươi còn vô tội. Ngay cả ác hoàng hiện tại cũng ôm tả lót. Thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Mặt của ngươi để đâu? Vương Khả, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Liên Thánh Sứ bi phẫn nói. Quay đầu, Tử Liên Thánh Sứ lập tức xông lên trời, trốn chạy về nơi xa. Chạy đi đâu? Thân hình Hoàng Thiên Phong thoát một cái, bay đến gần hắn, trong nháy mắt một quyền đánh hắn trở về. Phốc! Tử Liên Thánh Sứ nôn một ngụm máu, quát, Hoàng Thiên Phong, ta là Hoàng Giác, dù sao cũng là người Hoàng gia, chính ngươi nhập ma, nhưng phải đuổi tận giết tuyệt người Hoàng gia sao? Tử Liên Thánh Sứ giữ tận nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong sầm mặt lại, ngươi lừa dối Hoàng Thượng. Đáng đời ngươi! Phi! Ta đáng chết! Là ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi là đệ tử Hoàng gia cho ngươi bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Phân gia chúng ta chỉ có thể ăn răng nát của ngươi, phân gia chúng ta không có tài nguyên tu luyện, đều dựa vào chúng ta liều, trông cậy vào ngươi trở thành vinh quang hoàng gia, nhưng ngươi vì một nữ nhân, ngươi thế mà phản bội chính đạo, ngươi chối bỏ hoàng gia, ngươi nhập ma. Ngươi xứng đáng hoàng gia vung trồng với ngươi sao? Ngươi xứng đáng sao? Ngươi bây giờ, còn muốn giết đệ tử hoàng gia ta? Hoàng Thiên Phong, ngươi diệt hoàng gia không có con cháu bất hiếu như ngươi. Ngươi giết ta đi. Tử Liên Thánh Sứ bi phẫn gào lên. Sắc mặt Hoàng Thiên Phong vô cùng khó coi. Vì ác hoàng, Hoàng Thiên Phong nhập ma, thế nhưng mà, đối với hoàng gia sinh ra hắn nuôi nấng hắn, trong lòng Hoàng Thiên Phong vẫn tràn đầy áy náy. Tiếp tục động thủ, Hoàng Thiên Phong chần chờ một chút, giống như không biết nên ra tay thế nào. Tử Liên Thánh Sứ xem xét Hoàng Thiên Sư chần chờ, ánh mắt lập tức sáng lên, mượn cơ hội này bỏ chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Một tiếng quát như sấm vang lên. Lại nhìn thấy, Tử Bất Phàm biểu tình căm giận ngút trời, đánh giết tới. Oanh! Tử Bất Phàm hóa thân Tam Túc Kim Ô. Cánh mở ra, liền đuổi theo Tử Liên Thánh Sứ. Hỗn trướng! Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Ác hoàng nhìn mặt mũi của Hoàng Thiên Phong nên không có mở miệng, giống như chuẩn bị thả bản thân đi, Tử Bất Phàm chợt cản đi đường của ta. Thật đáng chết! Chương 1754, có thiên phú biên kịch. Lệch, qua. Hai người hóa thành lôi điểu, Tam Túc Kim Ô đánh nhau lần thứ hai, trong nháy mắt chung quanh biến thành biển lớn. Tử Bất Phàm, ngươi bị bệnh tâm thần, cút ngay. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Ngươi đánh Chu Hồng Y trọng thương thành như vậy, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Đôi mắt Tử Bất Phàm tràn ngập nước mắt cừu hận, gào thét. Nam Mô A Di Đà Phật. Quanh người Tam Túc Kim Ô xuất hiện vô số Nam Minh Ly Hỏa, trong nháy mắt hóa thành một Phật Luân, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ xuất hiện, trùng kích Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Con mẹ nó, không phải tiếp tục Tuyết Ma Sơn đại chiến sao? Bà nương điên, cút ngay. Lôi điểu phá tan Như Lai Phật Tổ muốn chạy trốn. Lần trước để ngươi trốn, lần này làm sao có thể để ngươi trốn? Ô Sào Huyệt lĩnh vực, phần thiên hủy. Như Lai Phật Tổ kêu to một tiếng. Oanh! Trên mặt biển, giống như hình thành một hỏa diễm điểu sao huyệt to lớn, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng chung quanh lôi điểu, vây khốn lôi điểu không để cho chạy trốn đồng dạng, trong ngọn lửa, Như Lai Phật Tổ hung mãnh cùng Tử Liên Thánh Sứ đại chiến mà lên. Âm âm! Đại chiến kịch liệt, gây nên biển động to lớn. Vương Khải nhìn phương xa, cảm thán nói, Tử Bất Phàm diễn kỹ, hiện tại thật không có gì để nói, lão Chu chỉ làm dáng một chút, nàng lại lộ ra thái độ tuyệt vọng và giận dữ, chật chật. Có thể, nhưng mà lão nhiếp tình huống như thế nào? Lúc này, ngươi không nên lao ra cùng ứng phó Tử Liên Thánh Sứ sao? Vương Khải nhìn sang Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh song chưởng giáng lên lưng Chu Hồng Y, toàn lực chữa thương cho Chu Hồng Y, một khắc này, trên mặt Nhiếp Thanh Thanh tràn đầy kinh hoảng và tuyệt vọng. Ách, là ta nghĩ nhiều rồi. Dựa theo logic mà nói, cho dù Chu Hồng Y làm bộ thụ thương, Nhiếp Thanh Thanh cũng cần phải biểu hiện ra vẻ mặt hoảng sợ chữa thương. Chật chật, lão Nhiếp diễn kỹ cũng khá. Lần này phối hợp thật tốt. Vương Khả cảm thán. Mà Hoàng Thiên Phong lại bay trở về trước mặt ác hoàng. Hoàng thượng. Thần. Hoàng Thiên Phong muốn thỉnh tội. Ác hoàng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong, lại không có trách tội, mà lại nhìn chiến đấu trên mặt biển. Hoàng Thiên Phong, đối với chính đạo, ngươi vẫn còn nhân nhượng sao? Ngươi không được quên thân phận của ngươi, ngươi bây giờ là ma, hơn nữa còn là ma thần của đại ác hoàng triều. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Ma Thập Tam ma thần, nói như ngươi, ta cảm thấy ngươi thật quá mức, lão hoàng tốt xấu gì cũng đánh trọng thương Tử Liên Thánh Sứ. Vì ma đạo làm ra cống hiến, ngươi thì sao, ngươi chỉ nhìn, chính ngươi không chịu xuất thủ, lại của trách một anh hùng ma đạo chiến thắng trở về, ngươi có bị bệnh hay không? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nhìn Vương Khả, bộ mặt cau lại ngươi mẹ kiếp mới có bệnh, phi, lười nói nhảm cùng ngươi. Lão Hoàng, có thể, ngươi làm tốt hơn ma thần khác. Vương Khả an ủi. Hoàng Thiên Phong khẽ cười khổ, không có nói gì, mà là tiếp tục nhìn đại chiến, nhìn Tử Liên Thánh Sứ bị Như Lai Phật Tổ đè đánh, lúc này thở dài, không hề nói gì, đứng sau lưng ác hoàng. Tử Bất Phàm càng đánh. Thực lực càng mạnh. Vừa nãy tu vi lại đột phá. Bạch Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cách đó không xa, Tử Liên Nhân Hoàng mặt đen lại nhìn sang Vương Khả, vừa nhìn sang Tử Bất Phàm càng đánh càng mạnh. Vì sao Tử Bất Phàm lại càng ngày càng mạnh? Còn không phải mình lúc trước phong tồn năng lượng bên trong nhị phẩm Tử Liên quá khổng lồ, nàng còn không tiêu hóa xong, càng đánh luyện hóa càng nhiều, thực lực càng mạnh. Hư Tử Liên Nhân Hoàng hiện tại tức giận hừ nhẹ. Tử Bất Phàm chiếm thượng phong, tự nhiên không có người nào đi lên hỗ trợ, cứ nhìn như vậy. Rầm rầm rầm. Đại chiến một hồi lâu. Tử Liên Thánh Sứ vốn bị trọng thương, rốt cục chịu không được trọng kích của Như Lai Phật Tổ. Trong nháy mắt, bị Như Lai Phật Tổ một chưởng đánh xuyên lồng ngực. Oanh, AI lôi điểu thể Tử Liên Thánh Sứ phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Vương Khả, ta không để yên cho ngươi. Lôi điểu tuyệt vọng quát. Lôi điểu mắt thấy sắp không được, phát ra một tiếng tuyệt vọng cuối cùng rồi tự nổ tung. Oanh. Vụ nổ thật lớn, trong nháy mắt nổ thiên địa sáng ngời, vô số lôi điện càng tỏa khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều bay thẳng về phía Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Thế nhưng mà, nổ tung trình độ này có thể ảnh hưởng đến Ác Hoàng sao? Không cần Ác Hoàng động thủ, Tứ Liên Nhân Hoàng vung tay lên đã có thể đánh lui tất cả lôi điện. Lão tử, ngươi cẩn thận. Vương Khả kêu lên. Tử Bất Phàm đứng mũi chịu sào, thừa nhận tự bạo cường đại của lôi điểu. Oanh. Lôi điểu nổ tung trên biển rộng, hào quang chiếu sáng cả thiên địa, ngay cả pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng bị bao phủ trong đó. Lão Tực Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh. Chung quanh sinh ra biển rộng thật lớn, khi Tứ Liên Nhân Hoàng dậm chân đã bình phục, trung tâm vụ nổ cũng từ từ lộ ra ngoài. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ xuất hiện rất nhiều vết rách. Rút về thể nội kim ô ngoại thân cũng xuất hiện rất nhiều vết trạng, rút về thể nội Tử Bất Phàm. Phốc. Tử Bất Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cũng bị tự bạo tổn thương rất nặng. Nhưng, Tử Bất Phàm một tay vẫn cầm lấy nhất phẩm Tử Liên rách nát, chậm rãi bay về phía đám người Vương Khả. Khu khụ khụ. Tử Bất Phàm khục mấy ngụm máu, đến bên cạnh Chu Hồng Y, liền ngồi xếp bằng, nhập định chữa thương. Tử Liên Thánh Sứ tự bạo tổn thương quá lớn, Tử Bất Phàm hiện tại trọng thương không có bao nhiêu sức chạy trốn, nhưng Tử Bất Phàm biết rõ, Vương Khả nhất định sẽ che chở mình và Chu Hồng Y. Cũng tín nhiệm chữa thương trước mặt Vương Khả, trước khi chữa thương còn ném nhất phẩm Tử Liên cho Vương Khả. Vương Khả nắm lấy nhất phẩm Tử Liên, thần sắc phức tạp. Hoàng thượng, Tử Bất Phàm hộ tôn nghiêm ma đạo ta, thời điểm hai đại ma thần, Tử Liên Nhân Hoàng thúc thủ vô sách với chính đạo, Tử Bất Phàm anh dũng không sợ, đoạt lại nhất phẩm Tử Liên cho chúng ta. Mời Hoàng thượng thưởng. Vương Khả mở miệng cung kính nói. Ma thập tam, Tử Liên Nhân Hoàng nhìn Vương Khả, ngươi nói đồ chơi gì? Chúng ta thúc thủ vô sách với Tử Liên Thánh Sứ. Chúng ta không nhúc nhích, không phải thúc thủ vô sách. Chương 1755, Tứ Liên Nhân Hoàng tán thành. Tứ Liên Nhân Hoàng tức giận muốn đi lý luận, nhưng Ma Thập Tam lại vung tay lên, ngăn cản đám người lại. Hôm nay rất rõ ràng, Hoàng thượng phối hợp Vương Khả, bây giờ nói hai câu thì nói hai câu, chỉ cần Ác Hoàng có thể thuận một hơi này, tiếp đó, chúng ta còn có mục đích của bản thân. Ác Hoàng nhìn Vương Khả đưa tới nhất phẩm Tử Liên tàn phá. Nhất phẩm Tử Liên và nhị phẩm Tử Liên, loại pháp bảo cấp bậc này rất kỳ lạ. Chỉ cần không triệt để hủy diệt, cũng có thể chậm rãi chữa trị, cho nên, bể nát cũng không tính là gì. Tử Liên Thánh Sứ, là phân thân chính đạo Hoàng Thiên Sư. À! Ma Thập Tam, lúc trước, ngươi là ngươi khảo hạch, ngươi có gì muốn nói với trẫm không? Ác Hoàng nhìn sang Ma Thập Tam. Ma Thập Tam! Con mẹ nó, cuối cùng cần ta cõng nồi sao? Hoàng thượng, là thân lúc trước thất trách, nhưng mà bây giờ... Là Hoàng Thiên Phong ma thần phụ trách xét duyệt, hẳn là không thể sai được. Ma Thập Tam khiêm tốn lĩnh tội. Không có cách nào, có việc cầu người, hơn nữa còn là lỗi của mình, làm sao giảo biện. Đã như vậy, lần này Tử Bất Phàm hộ ma có công, trẫm rất vui mừng, trẫm muốn phong kỳ nàng là Tử Liên Thánh Sứ mới, không biết được không? Ác Hoàng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Ác Hoàng, các ngươi, ngươi đã sớm an bài xong. Hoàng thượng quyết đoán, chúng thần tự nhiên tôn sùng. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Hoàng Thiên Phong, ngươi phụ trách xét duyệt Tử Bất Phàm, hoạt động siêu cấp nữ tiên qua đi, trẫm muốn kết quả. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Hoàng Thiên Phong sững sờ, ứng tiếng nói. Nhanh như vậy, đã có kết quả. Hoạt động siêu cấp nữ tiên qua đi, phong Tử Bất Phàm làm Tử Liên Thánh Sứ, Chu Hồng Y phong làm Hắc Liên Thánh Sứ. Nhiếp Thanh Thanh Phong làm Bạch Liên Thánh Sứ. Ba vị nhân hoàng, các ngươi ý như thế nào? Ác hoàng nhìn sang ba đại nhân hoàng. Ba đại nhân hoàng biến sắc, nhanh như vậy. Chẳng lẽ hôm nay là ngày hoàn thành bố cục? Ác hoàng hôm nay muốn tước đoạt thân phận của bọn họ. Hoàng thượng quyết định, tự nhiên không có vấn đề, Tử Liên nhân hoàng, Bạch Liên nhân hoàng, Hắc Liên nhân hoàng, nhất định toàn lực hiệp trợ Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y tiễn dẫn nhất phẩm Liên Hoa, để ba người hoàn thành nhiệm vụ. Ma Thập Tam lập tức cung kính nói. Lần này, muốn cầu cạnh ác hoàng, Ma Thập Tam cũng không quan tâm tâm tình của người khác. Ân. Ác hoàng nhìn về phía ba đại nhân hoàng. Ba đại nhân hoàng nhìn nhau một cái. Trẫm nguyện phối hợp ác hoàng. Hắc Liên nhân hoàng trịnh trọng nói. Trẫm cũng nguyện phối hợp ác hoàng. Bạch Liên nhân hoàng cũng gật đầu nói. Chỉ có Tử Liên nhân hoàng sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao? Tử Liên nhân hoàng, ngươi không nguyện ý. Ác hoàng trầm giọng nói. Không phải thân không nguyện ý, nhưng nhị phẩm Tử Liên của thần bị ma tôn cầm đi, thần không cách nào dẫn đạo công đức Tử Liên hoàng triều bổ nhiệm Tử Bất Phàm thành thánh sức. Tử Liên nhân hoàng cười khổ nói. Ôi chao, Tử Liên nhân hoàng, ngươi phải cảm ơn ta. Vương Khả bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Sắc mặt Tử Liên nhân hoàng cứng đờ nhìn về phía Vương Khả, cảm ơn ngươi cái gì? Ta vừa vặn có một phần thánh chỉ có trống chưa đề tên. Phía trên vừa vặn có đóng ấn của ngươi. Vương Khả tay lấy ra thánh chỉ trống chưa đề tên. Ngươi nói cái gì? Tử Liên nhân hoàng trừng mắt kinh ngạc nói. Lúc trước ma tôn trước khi đi, không cẩn thận thất lạc một phần thánh chỉ, ta không coi ra gì, thẳng đến hôm qua, ta mới phát hiện, trên thánh chỉ lại có đóng ấn nhị phẩm Tử Liên. Có đóng ấn nhị phẩm Tử Liên, lại do Tử Liên nhân hoàng ký tên đồng ý, thánh chỉ không thành vấn đề, có thể dẫn đạo công đức Tử Liên hoàng triều, giúp Tử Bất Phàm kế thừa nhất phẩm Tử Liên. Vương Khả trịnh trọng nói. Tử Liên nhân hoàng nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi cố ý gài bẫy ta. Vào lúc này, dù là người ngu cũng nhìn ra được, cái gì ma tôn lừa gạt ác hoàng, lừa gạt nhị phẩm Tử Liên, rõ ràng chính là bọn họ phối hợp lại diễn kịch. Đây là muốn tươi sống tức chết Tử Liên nhân hoàng. Ngươi, các ngươi. Tử Liên nhân hoàng phẫn hận. Tử Liên nhân hoàng, quên ước định lúc trước của chúng ta sao? Ma Thập Tam trừng mắt. Tử Liên nhân hoàng biến sắc, Ma Thập Tam có ý bảo mình đánh nát răng nuốt vào trong bụng, hiện tại có thể làm sao? Phản kháng. Chỉ cần bị vạn niên cổ tra tấn, sống không bằng chết. Đúng rồi, trẫm tôn lệnh ác hoàng. Tử Liên nhân hoàng siết quả đấm. Thấp giọng nói. Tốt, tất nhiên ba vị nhân hoàng cũng cảm thấy không có vấn đề, chờ lát nữa sẽ bắt đầu dẫn dắt công đức, tán thành ba vị tân thánh. Ác hoàng trầm giọng nói. Vâng. Ba đại nhân hoàng ứng tiếng nói. Hoàng thượng, mời các ngươi về sân thượng tầng cao nhất cao ốc thần vương, tiếp theo giao cho thần là được. Vương Khả cung kính nói. Ẩn. Ác hoàng gật đầu một cái. Ông tả lót, ác hoàng hài lòng quay đầu dậm chân bay về phía sân thượng cao ốc thần vương. Tâm tình ác hoàng hiện tại rất không tệ, bởi vì năng lực làm việc của Vương Khả còn tốt hơn thủ hạ của mình nhiều lắm. Lúc trước truyền đạt bản kế hoạch vặn ngã Tử Liên thánh sứ, bản thân còn cảm thấy Vương Khả người si nói mộng, tiên nhân khiêu. Còn để một nam nhân đi tiên nhân khiêu. Đây không phải lão ông chán sống ăn thạch tín. Mẹ nó, mặc dù Tử Liên thánh sứ người ta không có đạo lữ, nhưng cũng không có yêu thích như vậy, nhưng hôm nay, còn thành công, thực sự là tà môn. Ác hoàng hài lòng, Hoàng Thiên Phong tự nhiên theo sát phía sau, đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc liếc nhìn Vương Khả. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Các ngươi diễn. Chỉ có Ma Thập Tam và Tứ Liên Nhân Hoàng hiện tại mặt lạnh nhìn đám người Vương Khả. Bởi vì, Tứ Liên Thánh Sứ sắp bị Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh chiếm cứ, đám người này đều là thủ hạ Ma Tôn A. Đi Ma Thập Tam trầm giọng nói. Hôm nay còn có đại sự phải làm, Ma Thập Tam cũng không lại truy cứu một chút chuyện nhỏ, đoàn người lập tức bay về phía sân thượng. Vương Khả đi về phía Chu Hồng Y, lão Chu, được rồi, Trần Ai Lạc Định, hiện tại đến mặc quần áo đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1756, Tứ Liên Nhân Hoàng tán thành thế nhưng mà, Chu Hồng Y không có chút phản ứng nào. Vương Khả, Hồng Y là thật bị thương. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Là thật, ngươi cho rằng ta và Tử Bất Phàm vừa rồi đang diễn trò sao? Nhiếp Thanh Thanh lườm Vương Khả. Vương Khả sững sờ, các ngươi không phải mới vừa diễn trò sao? Ta thấy cũng là Vu Màn Ảnh đang biểu diễn. Hồng Y tổn thương rất nặng, Hỏa Long Nguyên Thần trong người có dấu hiệu băng tán, nhưng mà, còn tốt Hồng Y còn sống, ta giúp hắn khơi thông thương thế trong cơ thể, hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nhiếp Thanh Thanh thở dài nói. À! Lão Chu hy sinh cũng quá lớn. Hắn làm sao vậy? Vương Khả mờ mịt nói. Ta chỉ bảo ngươi giả tổn thương, giả vờ bị Tử Liên Thánh Sứ trọng thương, sau đó Vu Oan hãm hại hắn mà thôi, ngươi làm sao diễn suýt nữa chết rồi. Mẹ đây nó mới thật sự là Vu Màn Ảnh. Vì sự nghiệp biểu diễn, Cúc Cung tận tụy đến trình độ này sao? Ta cũng không biết. Nhiếp Thanh Thanh mờ mịt nói. Tốt rồi, trước mặt kệ, ngươi tiếp tục tỉnh lại Lão Chu, đợi chút nữa hoạt động siêu cấp nữ tiên qua đi, các ngươi cùng chính thức kế thừa vị trí thánh sứ, có thân phận thánh sứ, không có người nào dám bắt các ngươi thế nào. Giống như ta, ta là Hồng Liên Thánh Sứ, khâm sai đại biểu cho ác hoàng, ai dám gây sự với ta? Vương Khả khuyên nhủ. Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ngươi là Hồng Liên Thánh Sứ, không có người dám tìm ngươi gây phiền toái. Vì sao ta thấy, ngươi luôn bị người ta truy sát? Ngươi còn ám chỉ chúng ta cái gì? Thô Vương. Vương Khả kêu lên. Lão bản, có ta. Thỏ Vương phụ trách an ninh sản nghiệp viên thần vương số 2 lập tức tiến lên. Triệu tập bảo an công ty, toàn lực bảo hộ Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Thỏ Vương ứng tiếng nói. Lập tức, rất nhiều bảo an công ty thần vương bị điều tập tới, nguyên một đám trận pháp được bố trí nhanh chóng, khởi động lên, dùng khói sương mù che đậy tầm mắt của người, trong nháy mắt, trên phế tích khách sạn suối nước nóng bị sương mù che đậy, làm cho người khác không nhìn thấy gì. Vương Khả dậm chân đi ra khỏi phế tích khách sạn suối nước nóng, đi về lầu dưới cao ốc thần vương, đi tới một đài cao. Các vị quý khách, các vị bằng hữu, cảm tạ mọi người hôm nay đến sản nghiệp viên thần vương số 2, tham gia buổi lễ khai trương nơi này. Vừa mới xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Hiện tại đã giải quyết, tiếp đó, sẽ tiến vào giai đoạn quan trọng. Vương Khả cao giọng nói. Lập tức, ánh mắt vô số người bị tiếng trống của Vương Khả hấp dẫn. Tất cả mọi người nhìn lên đài cao, mấy nhân viên công ty thần vương nâng tấm bảng lớn lên, bảng hiệu bị vải đỏ che đậy. Vương Khả đi đến trước mặt bảng hiệu. Hôm nay có may mắn, mời tới 5 đại nhân hoàng, 2 đại ma thần, tới tham gia buổi lễ khai trương này. Trước khi các băng khánh thành, mở đầu buổi lễ khai trương, tiếp đó, để ta mở màn, đến đây các băng, chính thức bắt đầu chính. Soạt. Vương Khả tăng tốc tiến trình. Cũng không phải nói nhảm, trong nháy mắt xốc vải đỏ lên, lộ ra bảng hiệu có một hàng chữ lớn. Ma đạo ngũ đại hoàng triều, 7 vị khách quý thần bí, cùng chúc sản nghiệp viên thần vương khai trương đại cát. Trên lầu, sắc mặt Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong, Tứ Liên Nhân Hoàng tối đen khi nhìn thấy chữ lớn. Còn 7 vị khách quý thần bí. Còn không phải nói chúng ta. Cần phải viết hàm súc như vậy sao? Còn nữa, ngươi có thể tạo ra sáng ý khác hay không? Cách dùng từ và hình thức giống như đúc khi ngươi khai trương sản nghiệp viên thần vương số 1. Là giống như đúc. Ngươi có thể dùng thêm chút điểm tâm không? Hiện tại ta tuyên bố. Sản nghiệp viên thần vương số 2 chính thức bắt đầu khai trương. Tất cả thương phẩm hôm nay, toàn bộ 95% một y. Vương Khả hét lớn một tiếng. 95%? Là tất cả thương phẩm sao? Chân nguyên huyết cũng tính sao? Thật 95%? Vậy ta một lần mua rất nhiều, có thể chứ? Bắt đầu đại hạ giá sao? Giảm giá quả nhiên là phương pháp hòa hoãn không khí tốt nhất từ xưa tới nay. Vô số tà ma trước đó còn nơm nớp lo sợ, khá là khẩn trương, lập tức náo nhiệt. Ta nói, là tất cả thương phẩm, tất cả thương phẩm. Mọi người thỏa thích mua sắm. Vương Khả kêu lên. Tốt. Lập tức, vô số tiếng hoan hô vang lên. Soạt. Vương Khả vẫy tay một cái, tranh hoạt chữ viết to lớn dương ra. Lộ ra 4 chữ siêu cấp nữ tiên. Mấy tháng nay, chắc hẳn các vị cũng biết. Sản nghiệp viên thần vương số 1 mở ra hoạt động siêu cấp nữ tiên, Lúc đầu, sản nghiệp viên thần vương số 2 muốn cử hành đồng bộ, đáng tiếc, sản nghiệp viên thần vương số 2, trong lúc xây dựng bị Bạch Liên Thánh Sứ đời trước hủy qua một lần, công trình bị trễ nải, chỉ có thể xuất hiện chậm trước mặt mọi người. Vương Khả cao giọng quát. Siêu cấp nữ tiên. Là thật. Thật sự có siêu cấp nữ tiên. Chẳng lẽ, cũng đầu thai thành ma. Chúng ta cũng tiên khai hoạt động siêu cấp nữ tiên. Thật có báo mộng. Rất nhiều người tò mò hỏi. Dù sao, hoạt động siêu cấp nữ tiên, mấy tháng trước đã tiến hành đồng bộ chính đạo ngũ đại hoàng triều, cho dù chính ma khác biệt, chuyện lớn oanh động trung thần châu như thế, ma đạo ngũ đại hoàng triều làm sao có thể không nghe thấy. Hiện tại nhìn thấy Vương Khả lần thứ hai nhất tới hoạt động siêu cấp nữ tiên, tâm tình tất cả mọi người đều hoạt lạc. Hoạt động siêu cấp nữ tiên, tháng gần nhất, ta cũng bảo nhân viên công ty thần vương, viên tiến hành công kỳ sản nghiệp ở đây. Chắc hẳn mọi người cũng biết, nhiều việc, ta cũng không nói, quy củ giống chính đạo, công ty thần vương phụ trách chủ sự trận hoạt động này. Cùng từ hôm nay, tiến hành đồng bộ ở ma đạo ngũ đại hoàng triều, phàm là người cung cấp thân phận siêu cấp nữ tiên, hơn nữa cuối cùng kiểm tra đúng là nàng, công ty thần vương cung cấp 1 ức cân linh thạch xem như khen thưởng. Mà siêu cấp nữ tiên có thể phát cho 10 vị thân bằng hảo hữu 1 ức cân linh thạch xem như hồng bao, từ công ty thần vương phụ trách xuất tiền. Chỉ cần tìm được vị siêu cấp nữ tiên này, tất cả mọi người đều có thưởng. Vương Khả cao giọng quát. Chương 1757, Tử Bất Phàm nghi hoặc, tốt. Vô số tà ma lập tức treo hò. Siêu cấp nữ tiên, 243 tuổi, chỉ cần cốt linh đo ra nữ tính là 243 tuổi, bất kể thời gian gì đến cung cấp một tia máu tươi làm giám định. Đều có thể mua sắm một kiện thương phẩm của công ty thần vương, hưởng thụ 95%. Vương Khả mở miệng nói ra. Nghe nói, Thiện Hoàng muốn thu siêu cấp nữ tiên làm nữ nhị, thu làm công chúa. Nghe nói Thiện Hoàng cũng được báo mộng, vậy vì siêu cấp nữ tiên lại là người ma đạo sao? Có người lo lắng hỏi. Thiện Hoàng được báo mộng, ác hoàng sẽ không được báo mộng sao? Vương Khả nhìn đám người và hỏi. Cái gì? Ác hoàng cũng được báo mộng. Rất nhiều người kinh ngạc nói. Không sai, ác hoàng hôm nay đến đây, chính là làm chứng cho mọi người, nếu như tìm ra vị siêu cấp nữ tiên này, ác hoàng sẽ thu làm nữ nhị, vị siêu cấp nữ tiên này sẽ là công chúa của Đại Ác Hoàng Triều. Địa vị ở Đại Ác Hoàng Triều, chính là dưới 1 người trên vạn người, ngay cả 2 đại ma thần cũng không bằng nàng, tiến về các nơi trong Tứ Liên Hoàng Triều, địa vị ngang bằng Tứ Liên Nhân Hoàng. Ma đạo ngũ đại hoàng triều, quyền khuynh thiên hạ. Vương Khả cao giọng quát. Cái gì? Vô số tà ma cả kinh kêu lên. Việc này. Ác hoàng thu làm nữ nhi. Địa vị lập tức sánh ngang Tứ Liên Nhân Hoàng. Vừa nghĩ như vậy, con mắt vô số người đều phát sáng lên, nữ tính 243 tuổi không nói hưng phấn, cho dù là người khác cũng kích động, công ty thần vương bỏ ra 2 ức cân linh thạch đã đủ mê người, nếu như mình có thể tìm ra vị siêu cấp nữ tiên kia. Chẳng lẽ có thể mượn nàng một bước lên mây, thẳng đến quyền lợi đỉnh phong? Các vị, Ác Hoàng, Tứ Liên Nhân Hoàng, 2 đại ma thần ở đây, Vương Khả ta nói chuyện sẽ có 7 vị ma đạo địa vị tôn sùng nhất chứng kiến, toàn lực chấp hành ở ma đạo ngũ đại hoàng triều. Mọi người đang trên đường tìm kiếm siêu cấp nữ tiên, nếu như gặp được ngăn cản, có thể bẩm báo quan phủ các nơi, có thể bẩm báo công ty thần vương, người dám ngăn cản, sẽ xử theo tội ngỗ nghịch. Không ai ngăn nổi. Vương Khả cao giọng quát. Tốt. Vô số người mong đợi kêu lên. Sân thượng tầng cao nhất cao ốc thần vương, ác hoàng ông Tả Lót, thần sắc phức tạp, nhìn Tả Lót trong ngực một chút, ác hoàng lộ ra vẻ mặt bi thương. Nữ nhi của ta, ngươi còn sống không? Ngươi ở đâu? À. Ác hoàng nghĩ đến chỗ thương tâm, mũi hơi chua xót. Tứ Liên Nhân Hoàng, 2 đại ma thần đứng ở bên cạnh. Mặc cho Vương Khả tuyên dương khoa trương ở phía dưới. Lại không người nào dám nói chuyện. Giờ phút này đều lặng lặng nhìn. Ở sương mù khu khách sạn suối nước nóng. Tử Bất Phàm đang chữa thương cũng hơi mở to mắt nhìn Vương Khả đang tuyên truyền ở nơi xa. 243 tuổi. Nếu như ta nhớ không sai, Ma Tôn năm nay chính là 243 tuổi. Nhưng mà, Ma Tôn là nam, siêu cấp nữ tiên là nữ. Căn bản không thể nào là một người. Tử Bất Phàm nhíu mày suy nghĩ. Lắc đầu, Tử Bất Phàm cũng bỏ đi suy nghĩ này. Vương lão bản, trước kia ngươi nói, tất cả thương phẩm hôm nay 95%, nhưng, thần vương tệ của chúng ta quá ít, cho dù 95%. Chúng ta không có đầy đủ tiền, làm sao mua rất nhiều thứ? Trong đám người có người hỏi Vương Khả. Đúng thế, sản phẩm công ty thần vương đều phải dùng thần vương tệ kết toán, chúng ta cũng không đủ thần vương tệ, làm sao bây giờ? Vương Khả, nghe nói chính đạo thi quỷ Hoàng Triều, ngươi toàn diện dùng thần vương tệ kết toán, người chính đạo bắt đầu có được số lớn thần vương tệ, chúng ta không có nha. Không sai, dựa vào cái gì ưu đãi với chính đạo như thế? Rất nhiều người bất mãn. Các vị, lúc đầu việc này phải qua vài ngày nói, nhưng, mọi người hôm nay nói ra, ta sẽ nói một chút. Vương Khả kêu lên. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả ta đương nhiên sẽ bên nặng bên nhẹ, thần vương tệ ở ngũ đại hoàng triều, đương nhiên phát hành toàn diện, nhưng, cũng phân ra giai đoạn. Vương Khả kêu lên. À! Mọi người vừa rồi hẳn đã nghe được, Ác Hoàng phân phó, đợi chút nữa chính thức để Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, kế thừa vị trí Tử Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ, ba đại thánh sứ sẽ cùng với ta trở thành Tứ Thánh Sứ Liên Hoàng Triều, từ hôm nay trở đi. Tứ Liên Thánh Sứ quản hạt quan viên, quân đội, tất cả bổng lộc, tiền lương, toàn bộ kết toán bằng thần vương tệ. Chỉ cần là thủ hạ của bốn đại thánh sứ, tiếp đó, sẽ có đại lượng thần vương tệ chảy vào trong tay bọn họ, không cần lo lắng sẽ thiếu thần vương tệ so với chính đạo. Thần vương tệ của chính đạo, chỉ có thi quỷ Hoàng Triều phát hành, mà thần vương tệ ma đạo, sẽ do tứ đại Hoàng Triều đồng thời phát hành, hẳn là rất nhanh, mọi người không thiếu thần vương tệ. Vương Khả trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Vậy ta an tâm. Các ngươi nhanh lên. Vô số tà ma mồm năm miệng mười kêu to. Khi Vương Khả đưa ra quyết định này, tất cả tứ liên nhân hoàng đều đồng thời biến sắc. Thần vương tệ được hoan nghênh bao nhiêu? Tứ liên nhân hoàng đều biết, hiện tại vô số tà ma gia tộc đều thiếu thần vương tệ, đều đang đoạt lấy thần vương tệ được hối đoái cao hơn mấy lần tại ngân hàng thần vương. Tứ liên thánh sứ, chỉ cần thủ hạ hắn tiến hành phát hành thần vương tệ, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Tứ Liên Thánh Sứ sẽ nhanh chóng khuếch trương thế lực của mình tại Tứ Liên Hoàng Triều, hơn nữa là khuếch trương hợp pháp, đây là tranh quyền với Tứ Liên Nhân Hoàng sao? Việc này không đúng. Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc, nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi đến lúc mở miệng rồi. Vương Khả căn bản không biết xấu hổ, kéo bè kết phái đã đến mức minh mục trương đảm như thế sao? Hắn đang cướp quyền của chúng ta, hắn đang phân quyền của chúng ta, Ma Thập Tam, ngươi nói gì đi chứ? Ma Thập Tam hiện tại sụ mặt, cũng không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Ác Hoàng. Vương Khả là người của ngươi, làm Tứ Liên Thánh Sứ còn chưa đủ, còn muốn có giả tâm lớn hơn sao? Ác Hoàng ông tả lót, nhưng lại không nói lời nào, hài lòng nhìn Vương Khả phía dưới. Chương 1758, Tử Bất Phàm nghi hoặc vì Vương Khả an bài, đã chuẩn bị báo cáo với Ác Hoàng, chính là vì cho Tứ Liên Nhân Hoàng ngột ngạt, chính là vì thu quyền giúp mình, có gì không thể. Tứ Liên Nhân Hoàng các ngươi tính là thứ gì? Hại nữ nhi của Trẫm, càng mưu sát Trẫm. Trẫm dựa vào cái gì để cho các ngươi hài lòng? Trẫm đã đáp ứng phu quân không giết các ngươi, không làm khó dễ các ngươi. Nhưng, Trẫm không tự mình giết các ngươi. Làm khó dễ các ngươi, Trẫm có thể cho thủ hạ đi làm. Trẫm chính là muốn các ngươi ăn ngủ không yên, Trẫm muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hiện tại, ta tuyên bố. Hoạt động siêu cấp nữ tiên chính thức bắt đầu. Vương Khả cao giọng quát. Oanh, oanh, oanh. Vô số pháo hoa chuẩn bị cho buổi lễ long trọng bay lên từ sản nghiệp viên thần vương số 2. Tạ ma tới đây hôm nay, bởi vì đã được báo trước sớm hơn một tháng. Cũng không ít tà ma nữ tính 243 tuổi nhanh chóng tiến về chỗ nhân viên được Vương Khả an bài, tiến hành rút máu xét nghiệm. Vương Khả cũng quay người, nhảy lên sân thượng tầng cao nhất cao ốc thần vương. Hoàng thượng, hoạt động siêu cấp nữ tiên đã mở ra, tin tưởng, không được bao dài sẽ có tin tức tốt truyền đến. Hôm nay, đa tạ hoàng thượng mang quý khách đến cho sản nghiệp viên thần vương số 2. Vương Khả cung kính nói. Ác Hoàng nhìn Vương Khả, càng nhìn càng cảm thấy Vương Khả làm việc rất tốt. Hoạt động siêu cấp nữ tiên bắt đầu, trẫm cũng cần phải trở về. Tam Liên Nhân Hoàng, theo trẫm vào Ác Thần Điện, tiến hành sắc phong chính thức với ba người Chu Hồng Y, Ác Hoàng bình tĩnh nói. Ánh mắt Ma Thập Tam sáng lên, quay đầu nhìn về phía Tử Liên, Hắc Liên, Bạch Liên Thánh Sứ, trừng mắt, ra hiệu ba người nhanh đáp ứng. Tốt! Ba đại nhân hoàng cung kính nói. Hoàng thượng, thần sẽ đi gọi Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Nhiếp Thanh Thanh đi qua. Ánh mắt Vương Khả lập tức sáng lên. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Sớm xác định thân phận, đừng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ẩn! Ác Hoàng gật đầu một cái. Hoàng Thiên Phong vẫy tay một cái, đội nghĩa trượng Ác Hoàng bay lên, Ác Hoàng chậm rãi đạp lên xe của mình, một đám người chậm rãi đi về hướng Ác Thần Điện. Vương Khả tự nhiên cũng xông về phế tích khách sạn Suối Nước Nóng. Nhanh, Lão Chu, Lão Tử, Lão Nhiếp, đi lĩnh thưởng. Vương Khả kích động thúc giục. Phế tích khách sạn Suối Nước Nóng. Nhanh, Lão Chu, Lão Tử, Lão Nhiếp, đi lĩnh thưởng. Vương Khả kích động thúc giục nói. Vương Khả vừa kêu lên, Tử Bất Phàm chịu đựng trọng thương, từ từ mở mắt. Lão Tử, ngươi đã khỏe. Vương Khả nhìn về phía Tử Bất Phàm. Nào có dễ dàng như vậy, Tử Liên Thánh Sứ tự bạo, ta đứng mũi chịu sào, đáng chết, ta rốt cuộc hiểu vì sao ca ta lại bị lừa rồi. À, hắn lúc trước trời đi thập vạn đại sơn, đã cường điệu với ta, là tiền bối đạo môn coi trọng hắn, thì ra, tiền bối đạo môn chính là Hoàng Giác Hoàng Thiên Sư, tên khốn kiếp đáng chết này, hỗn đản đáng chết. Tử Bất Phàm biểu tình bi phẫn nói. Chớ nóng vội, ngươi trước đi kế thừa Tử Liên Thánh Sứ, sau đó, về Tử Liên Hoàng Triều thu quyền. Ngươi đánh không lại Hoàng Thiên Sư, vậy thì điều binh khiển tướng, vậy đánh hắn, nhất định có thể thắng. Vương Khả trịnh trọng nói. Sắc mặt Tử Bất Phàm hơi khó coi, cuối cùng gật đầu một cái. Quay đầu, Tử Bất Phàm nhìn sang Chu Hồng Y cách đó không xa. Được Nhiếp Thanh Thanh chữa thương, Chu Hồng Y chậm rãi mở mắt. Lão Chu, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại chuyên nghiệp như thế, vì hại Tử Liên Thánh Sứ, ngươi bức bách mình bị thương như thế, nhưng mà, ngươi hy sinh là đáng giá, bộ dáng hấp hối của ngươi, cuối cùng giúp lão tử hại Tử Liên Thánh Sứ, vu màn ảnh nha. Vương Khả cảm thán nói. Khu khụ, khụ khụ, Vương Khả, ngươi là tên khôn kiếp, tại sao ngươi không đi chết, ta bị người khác hại thành như vậy, khụ khụ khu. Chu Hồng Y trừng mắt mắng Vương Khả. Ngươi nói đùa với ta. Vậy, ngươi nói, ai hại ngươi như vậy? Tử Liên Thánh Sứ. Không đúng, ngươi không có khả năng bị hại thảm như thế. Chẳng lẽ, các ngươi trước đó thật tiên nhân khiêu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y trợn mắt nói, ta không biết, có hai người, bọn họ vừa đến đã đồng thủ, ta căn bản không thấy rõ là ai. Hỏa Long nguyên thần của ta sắp bị bọn họ hủy. Tiên nhân khiêu, ba người đi. Kích thích như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói, không phải tiên nhân khiêu, khụ khụ. Chu Hồng Y lập vô cùng tức giận, gương mặt đỏ lên. Tốt, tốt, tốt, không nên gấp, không phải tiên nhân khiêu cũng không phải tiên nhân khiêu, ngươi có thể mặc y phục trước hay không? Ngươi kích động như vậy, quần lót đã sắp bị xé rách, chú ý ảnh hưởng một chút. Đừng cho ta nhìn thấy hình ảnh cay mắt. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y. Mẹ ngươi chứ, mẹ nó, ta nói thế nào các ngươi mới tin tưởng? Hồng Y, ta tới mặt cho ngươi, chớ nóng vội, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ nói. Chu Hồng Y gật đầu, khụ khụ, hai người kia rất mạnh. Ta không có phòng bị, căn bản không có lực hoàn thủ, Hỏa Long nguyên thần của ta sắp bị bọn họ làm vỡ nát. Hỏa Long nguyên thần. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, đau quá. Hỏa Long nguyên thần của ta trở nên không giống, ta cũng không biết làm sao, cảm giác sắp nổi. Chu Hồng Y thống khổ. Lão Chu, ngươi phải khống chế, đừng thật nổ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ngươi nổ, cũng không thể nổ ở đây. Yên tâm, ta còn ngăn chặn, nhưng mà, Hỏa Long nguyên thần có chút không giống, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Sắc mặt Chu Hồng Y khó coi nói. Trước mặt y phục lên, đi thụ phong xong lại bế quan. Ác Hoàng còn đang chờ. Phải tận dụng thời cơ mới được. Vương Khả lập tức nói. Chu Hồng Y chịu đựng thân thể khó chịu, gật đầu một cái. Được Nhiếp Thanh Thanh trợ giúp, Chu Hồng Y nhanh chóng mặc chỉnh tế. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, dậm chân bay về hướng Ác Thần Điện. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, tại một rừng cây nhỏ. Hổ Hoàng cho rằng là Vương Khả mai phục mình, từ hầm ngầm khách sạn suối nước nóng chạy đi, sau khi chạy ra ngoài, trong nháy mắt ẩn tàng thân hình, để phòng có truy sát, thế nhưng nơi này yên tĩnh một cách quỷ dị. Chương 1759, Tứ Thánh Quý Vị Hổ Hoàng mặc dù đào hầm ngầm tại khách sạn suối nước nóng, nhưng khách sạn suối nước nóng sụp đổ, cũng chôn hầm ngầm, không có người biết rõ Hổ Hoàng đã tới, trừ bỏ Tử Liên Thánh Sứ tự bạo ra, tất cả mọi người không biết Hổ Hoàng vừa rồi mới là kẻ cầm đầu nổ nát khách sạn suối nước nóng. Hổ Hoàng hiện tại kinh ngạc đứng trong rừng cây, nhìn đại chiến ở phương xa, cũng trầm mặc một hồi lâu. Năm đại nhân hoàng, hai đại ma thần đều tới. Con mẹ nó là vì tham gia một hoạt động khai trương. Tham gia cái gì phá hoạt động siêu cấp nữ tiên? Các ngươi có bị bệnh không? Cái đồ chơi này có thể làm thật. Còn chuyển thế. Hổ Hoàng mờ mịt một hồi lâu. Mặc dù còn rất nhiều không hiểu gì, nhưng có một số việc mình hiểu, Tử Liên Thánh Sứ tự sát cũng không phải là Tử Liên Thánh Sứ, mà là Chu Hồng Y, cũng không biết bọn họ đang giở trò quỷ gì, một đám người thật giết chết Tử Liên Thánh Sứ. Thế giới nhân loại quá phức tạp, đều mẹ nó đều là bệnh tâm thần, Tử Liên Thánh Sứ giả tự sát. Tử Liên Thánh Sứ thật tự bạo. Mẹ kiếp, ở bên người Vương Khả, không có một kẻ nào bình thường. Chính đạo năm đại nhân hoàng đứng đài cho Vương Khả, mà đạo năm đại nhân hoàng cũng bệnh tâm thần đứng đài cho Vương Khả, rốt cuộc là thế nào? Hổ Hoàng vẻ mặt phiền muộn. Lần này đến truy sát Vương Khả, người không giết được, còn mất đi mấy trăm vạn cân linh thạch, hiện tại, cứ đi như vậy. Hổ Hoàng làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? À! Năm đại nhân hoàng, hai đại ma thần đều rời đi. Quá tốt rồi, lần này Vương Khả không có người bảo hộ, hôm nay, sản nghiệp viên thần Vương số 2 bắt đầu khai trương, Vương Khả sẽ không chạy đi, hừ, trước đó không thể giết ngươi, vậy thì làm một lần nữa. Hổ Hoàng hưng phấn lộ ra gương mặt dữ tợn. Nhưng, sau một khắc, sắc mặt Hổ Hoàng cứng đờ. Bởi vì nơi xa, Vương Khả bay mất. Vì sao? Vương Khả... Hôm nay không phải khai trương sản nghiệp viên hay sao? Ngươi không có việc làm sao? Tại sao ngươi lại chạy? Ngươi không thể ở một chỗ chờ ta giết. Ngươi chạy đi đâu? Phương hướng Ác Thần Điện. Mẹ kiếp! Hổ Hoàng mới vừa nhìn thấy hy vọng lại biến mất. Trơ mắt nhìn Vương Khả bay đi, Hổ Hoàng lại không dám đuổi theo. Làm sao bây giờ? Không thể cứ tính như vậy, hừ, Vương Khả rời đi một hồi. Khẳng định sẽ còn trở lại, ta đi văn phòng Vương Khả chờ hắn, một lần này, sản nghiệp viên thần Vương số 2 đã không có nguy hiểm, ta muốn chuẩn bị cho Vương Khả một cái bẫy, để hắn chết không có chỗ chôn. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Hổ Hoàng bước ra một bước, bay lên trời, chui vào trong mây, bay về sản nghiệp viên thần Vương số 2. Trong Ác Thần Điện. Hắc Liên Hoàng Triều, Công Đức Vân Hải. Nghe điều lệnh của Trẫm, nay... Trẫm tứ phong Chu Hồng Y làm Hắc Liên Thánh Sứ, có thể bổ vị trí Hắc Liên Thánh Sứ, dẫn công đức, nhất phẩm Hắc Liên làm bằng chứng. Điều ước đã ký, sắc. Bạch Liên Hoàng Triều, Công Đức Vân Hải, nghe điều lệnh của Trẫm, nay, Trẫm tứ phong Nhiếp Thanh Thanh làm Bạch Liên Thánh Sứ, có thể bổ sung vị trí Bạch Liên Thánh Sứ, dẫn công đức, nhất phẩm Bạch Liên làm bằng chứng. Điều ước đã ký, sắc. Tử Liên Hoàng Triều, Công Đức Vân Hải, nghe điều lệnh của Trẫm. Này, Trẫm tứ phong Tử Bất Phàm làm Tử Liên Thánh Sứ, có thể bổ sung vị trí Tử Liên Thánh Sứ. Dẫn công đức, nhất phẩm Tử Liên làm bằng. Điều ước đã ký, sắc. Khi Hắc Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng phối hợp hạ lệnh, lập tức, một cổ công đức, hỏa diễm, bay thẳng vào người Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, trong tay ba người đều cầm lấy một đóa nhất phẩm hoa sen, tất cả đều bị bao khỏa trong hỏa diễm ba màu đen, trắng. Tím. Vương Khả siết chặt quả đấm, đôi mắt sáng lên, thành công. Đến lúc mặt trời mọc, Chu Hồng Y thụ phong Hắc Liên Thánh Sứ, Nhiếp Thanh Thanh thụ phong Bạch Liên Thánh Sứ, Tử Bất Phàm thụ phong Tử Liên Thánh Sứ, có tiền tiền trảm hậu tấu. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng, tạ ơn Hoàng thượng phong tức ba người thu hồi nhất phẩm hoa sen, ba người bái hạ. Ân. Ác Hoàng hài lòng gật đầu một cái. Ba người chậm rãi thối lui đến bên cạnh Vương Khả. Vương Khả, Hồng Liên Thánh Sức Chu Hồng Y, Hắc Liên Thánh Sức Nhiếp Thanh Thanh, Bạch Liên Thánh Sức Tử Bất Phàm, Tử Liên Thánh Sức đến đây, Tứ Liên Hoàng Triều Thánh Sứ, toàn bộ đổi thành Vương Khả một phái hệ người. Sắc mặt Tứ Liên Nhân Hoàng biến thành màu đen, nhưng giờ phút này, không có ai mở miệng, đều nhìn về phía Ma Thập Tam. Sắc mặt Ma Thập Tam cũng âm trầm nhìn đám người này đoạt quyền thành công. Nhưng, hiện tại còn có việc quan trọng phải làm. Bản thân bận trước bận sau, hẳn muốn ác hoàng xả ác khí trong lòng, cũng nên bắt đầu. Ma Thập Tam thở sâu, bỗng nhiên dậm chân ra khỏi hang. Hoàng thượng, hoạt động siêu cấp nữ tiên đã mở ra, nhân tuyển Tứ Liên Thánh Sứ đã tuyển định, hiện tại, thời cơ vừa vặn, mời hoàng thượng dẫn đầu chúng thần, nhất cử sụp đổ quỷ kế của đại thiện. Mời hoàng thượng dẫn đầu chúng thần, đoạt thiện thần kiếm trở về, mời hoàng thượng dẫn đầu chúng thần cứu chủ thượng trở về. Ma Thập Tam trịnh trọng cúi đầu nói. Mời ác hoàng xuất thủ. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng cung kính bái hạ. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Phong biến sắc, các ngươi muốn làm gì? Muốn bức ép hoàng thượng sao? Cách đó không xa, Vương Khả cũng cau mày, nhanh như vậy. Lão Hoàng còn không rõ ràng tình huống, nhưng, tự mình biết, Ma Thập Tam lần trước vì Ma Tôn lấy đi nhị phẩm Tử Liên, hắn đã nói rõ. Bản thân cho rằng còn phải trù bị một đoạn thời gian, làm sao vội vã như vậy? Người của ta còn chưa kịp truyền tin tức cho nhạc phụ đấy. Ác hoàng hiện tại ông tả lót, nhíu mày suy tư. Ngươi nói, hiện tại. Không cần chuẩn bị. Ác hoàng hít mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Nên chuẩn bị, thần đã trù bị tốt vì hoàng thượng rồi. Từ Tứ Liên Hoàng Triều, triệu tập 10 tên đại ma võ thần cảnh, đang chờ đợi ngoài điện, chỉ cần hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất, đến thiện thần đô, hủy thiện thần đô, diệt đại thiện hoàng triều. Phá hủy mọi thứ của thiện hoàng. Thiện thần đô bên kia, thần cũng đã an bài tất cả, chỉ chờ hoàng thượng tự mình ra mặt. Chương 1760, Tứ Thánh Quý Vị Thiên Hạ hôm nay, chỉ có hoàng thượng có thể chế phục thiện hoàng. Chỉ cần hoàng thượng chế phục thiện hoàng, hoặc là vây khốn thiện hoàng một đoạn thời gian, tất cả đủ rồi. Chúng thần nhất định không để hoàng thượng thất vọng, sẽ tiêu diệt sạch thiện thần đô, để đại thiện hoàng triều diệt quốc. Ma Thập Tam kích động nói. Cách đó không xa, sắc mặt Vương Khả cứng đờ, nhanh như vậy. Nhanh muốn diệt quốc đại thiện như vậy. Giết thiện hoàng. Sắc mặt ác hoàng khó coi. Hoàng thượng, thần biết rõ, thiện hoàng là thân đệ đệ của ngài, nhưng, thân đệ đệ của ngài muốn giết trượng phu của ngài. Hoàng thượng. Từ khi ngài ruồng bỏ Khương gia, liều lĩnh muốn gả cho chủ thượng, chúng thần liền biết, chủ thượng ở trong lòng hoàng thượng lớn hơn tất cả. Mục đích của chuyến đi lần này chính là vì cứu chủ thượng, cứu trượng phu của ngài. Đối với thiện hoàng, thần cũng không ép bách hoàng thượng, nếu hoàng thượng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trừ bỏ thiện hoàng, không thể tốt hơn. Nhưng, hoàng thượng không hạ thủ được, cũng không quan hệ. Chỉ cần hoàng thượng ngăn chặn thiện hoàng là được. Tiếp theo cứ giao cho chúng thần lấy được thiện thần kiếm, liền có thể hiệp đồng hoàng thượng cùng một chỗ cứu ra chủ thượng. Hoàng thượng. Chủ thượng đã bị khốn 1000 năm. Ngài không nhớ hắn sao? Hoàng thượng, đệ đệ thiện hoàng của ngài, hắn muốn giết trượng phu của ngài. Ngài không nên xuất thủ sao? Hoàng thượng, mời hoàng thượng dẫn đầu chúng thần, hiện tại lên đường đi. Ma Thập Tam lập tức bức bách. Mời ác hoàng khởi hành. Tứ Liên Nhân Hoàng cũng cung kính bái hạ. Bên cạnh, sắc mặt Hoàng Thiên Phong hết sức khó coi. Nhưng, hiện tại lại không tiện mở miệng, cả người buồn bực đứng ở nơi đó, thật là khó chịu. Vương Khả cũng triệt để ngơ ngác. Đây là tình huống như thế nào? Ác Hoàng là tỷ tỷ của Thiện Hoàng. Bọn họ là tỷ đệ ruột. Con mẹ nó, thế giới này còn có thể điên cuồng hơn hay không? Ác Hoàng là thân tỷ tỷ của Thiện Hoàng. Không chỉ Vương Khả sợ ngây người. Hiện tại, bách quan trong đại điện cũng trố mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên, đoạn bí mật này, không có bao nhiêu người biết rõ. Người biết, cho tới bây giờ không dám loạn truyền, sợ dẫn đến họa sát thân. Hoàng thượng, động thủ đi, tất cả đã an bài xong, chỉ chờ ngài đồng ý. Ma Thập Tam thi lễ lần thứ hai nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam, ngươi nói ra trước mặt mọi người, là bức trẫm không thể không đi. Hoàng thượng, thần lo lắng chính là chủ thượng. Chủ thượng không phải là người mà ngài chờ đợi sao? Ngài vì chủ thượng, nguyện ý vứt bỏ thân phận chính đạo trân quý nhất. Ngài sao có thể để chủ thượng chờ lâu cả ngàn năm, ngài không phải luôn chờ đợi chủ thượng sao? Hiện tại, không nên động thủ sao? Ma Thập Tam khuyên nhủ lần nữa. Ác Hoàng ông tả lót, ngẩng đầu nhìn về phương xa, kinh ngạc nhập thần, trong ánh mắt, giống như hồi ức quá khứ, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ngọt ngào. Vào lúc này, Ác Hoàng giống như nhìn thấy hơn 1000 năm trước, bản thân vì nam nhân mà liều lĩnh, làm cho mình mê muội. Nhưng sau một khắc, Ác Hoàng cúi đầu nhìn tả lót trong ngực, vào lúc này, hạnh phúc ngọt ngào trên mặt không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tâm tình thê lương tuyệt vọng. Giống như giây phút vui vẻ ngắn ngủi ấy, Ác Hoàng đã trải qua ngàn năm. Hoàng thượng, chủ thượng trở về, tất cả không mỹ hảo, đều sẽ khá hơn, hoàng thượng. Ma Thập Tam lần thứ hai thỉnh cầu nói. Ác Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt chậm rãi biến thành kiên định, chậm rãi đứng lên, đi thôi, chúng ta đi Thiện Thần Đô, lấy kiếm. Vâng. Ma Thập Tam mừng như điên. Phía dưới, Vương Khả biến sắc, đây là muốn tiến đánh Thiện Thần Đô. Cao thủ đỉnh cấp của ma đạo ngũ đại hoàng triều gần như khuynh sào mà động, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, muốn báo tin cũng không kịp. Làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Phong. Ác Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng thượng. Ánh mắt Hoàng Thiên Phong ma thần phức tạp nói. Ngươi không cần đi. Lưu lại Ác Thần Đô. Ác Hoàng mở miệng nói. Cách đó không xa, thần sắc Ma Thập Tam, Tứ Liên Nhân Hoàng một trận cổ quái, nhưng, giờ khắc này, Ác Hoàng vừa mới đáp ứng, Ma Thập Tam cũng không lại chọc giận Ác Hoàng. Không, thần theo Hoàng thượng. Hoàng Thiên Phong lập tức kêu lên. Thế nhưng mà, ngươi. Ác Hoàng cau mày nói. Hoàng thượng, ngươi yên tâm, ta có thể, ta nói qua, Hoàng thượng đến đâu, ta liền đi đâu, Hoàng thượng, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta biết ta đang làm cái gì. Hoàng Thiên Phong ngữ khí kiên quyết nói. Ác Hoàng liếc nhìn Hoàng Thiên Phong, cuối cùng khe khẽ thở dài gật đầu một cái. Ác Hoàng dậm chân phía xuống Long ỷ, muốn xông ra đại điện. Hoàng thượng. Vương Khả chợt kêu lên. Ân. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Ta quên rồi, ngươi là lễ bộ thị lang của Đại Thiện Hoàng Triều, quyền chiến thần của Chiến Thần Điện, ngươi muốn báo tin cho Thiện Hoàng hay muốn cầu tình? Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Không, ta chúc Hoàng thượng thuận buồm xuôi gió. Vương Khả lập tức nói. Vương Khả vốn còn muốn nói. Bạn gái của ta đang ở Thiện Thần Đô đấy, các ngươi đừng làm bị thương U Nguyệt, nhưng nghĩ một chút, không đúng, bọn họ không biết U Nguyệt, ta nói ra chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, cho nên, lời đến khóe miệng liền nuốt xuống. Hừi Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng. Ác Hoàng cũng không để ý đến, dậm chân đi ra khỏi đại điện. Hai đại ma thần, Tứ Liên Nhân Hoàng, lập tức theo sát đi, chạy ra khỏi đại điện. Ra Ác Thần Điện, Ma Thập Tam vung tay lên, lập tức, bên ngoài Ác Thần Điện có 10 thân ảnh, đi cùng Ác Hoàng xông lên trời. Một thành tiên cảnh, 6 võ thần cảnh đỉnh phong, 10 võ thần cảnh phổ thông. Lập tức hóa thành từng tia sáng bay về hướng Bắc, rất nhanh biến mất ở chân trời. Cung tiễn Hoàng thượng. Chúc Hoàng thượng chiến thắng trở về. Trong điện bách quan lập tức cao bái. Vương Khả hiện tại rất sốt ruột. Đám người này thẳng hướng Thiện Thần Đô, Thiện Thần Đô sẽ xong đời. U Nguyệt còn đang ở bên cạnh, làm sao bây giờ? Vương Khả quay đầu nhìn về phía ba người Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đều trọng thương, Nhiếp Thanh Thanh viện Chu Hồng Y, ba người giống như nhìn ra Vương Khả sốt ruột. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.